Trường môn hảo tế yêu. Chương 76, chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tăng Nhược chưa bao giờ cảm thấy trái tim mình trống rỗng đến thế. Nàng ta nghĩ ra vô số lý do để tự an ủi bản thân. Nhưng khoảng trống đó vẫn chẳng thể lấp đầy. Trong đêm, ánh đèn dầu cháy chậm, đôi lúc phát ra tiếng lách tách. Phương Công Công liếc mắt ra hiệu cho thiếu niên tuấn tú đang đứng bên ngoài màn chướng. Thiếu niên ấy gật đầu, chậm rãi bước đến trước mặt Lý Tăng Nhược, từ từ quỳ xuống bái lại. Điện hạ, có cần tiểu nhân hầu ngài dùng chút bữa khuya, trò chuyện đôi lời? Cút. Người thị vệ này tên là Tống Thọ An. Hắn có đôi nét giống Bùi Quyết ở hàng mày và ánh mắt, nhưng dáng người gầy gò, lại chẳng cao lớn như Bùi Quyết. Dẫu vậy, hắn đã là người mà Phương Công Công lặn lội khắp Đại Tấn mới tìm được. Thời gian Tống Thọ An hầu hạ trong Gia Phúc Cung vẫn chưa lâu. Thường ngày, hắn hay dùng lời lẽ dịu dàng để trò chuyện với điện hạ, luôn khiến Thái Hậu vui lòng mà ban thưởng. Nhưng hôm nay, vừa mở lời đã chạm ngay vào sự phẫn nộ. Tống Thọ An không dám lớn tiếng, cúi thấp đầu, rụt rè lùi ra ngoài. Đợi đã, Lý Tăng Nhược đột nhiên quay đầu nhìn hắn. Tống Thọ An hoảng sợ ngước mắt lên, ánh nhìn đầy vẻ e dè. Chính điều này khiến Lý Tăng Nhược ghét cay ghét đắng hắn. Mày mắt giống Bùi Quyết thì có ích gì, cũng chỉ là một kẻ nhút nhát, hèn yếu, chẳng hề có chút khí khái nam nhi. Bùi Quyết nào từng hèn mọn như hắn, Bùi Quyết nào từng cúi mình trước nàng ta. Lòng Lý Tang Nhược bỗng thắt lại, viền mắt đỏ hoe. Nàng ta nhớ Bùi Quyết, nhớ đến phát điên. Phương Công Công chuẩn bị cho hắn một bộ tướng quân phục. Phương Công Công sững lại, nhưng không thấy quá bất ngờ. Đây không phải lần đầu điện hạ làm vậy. Thỉnh thoảng, khi tâm trạng tốt, Thái Hậu sẽ bảo Tống Thọ An mặc tướng quân phục, đứng trong ánh sáng mờ ảo, cười với nàng ta, hoặc nói vài lời dễ nghe. Chuyện này Phương Công Công đã quá quen thuộc, nhanh chóng chuẩn bị xong. Khi Tống Thọ An thay xong y phục, rón rén bước vào, Phương Công Công nhìn thoáng qua hàng mày mắt của hắn, không khỏi thở dài. Khuôn mặt này có 6-7 phần giống, nhưng khí chất thì khác Bùi Quyết một trời một vực, dù dạy thế nào cũng không được. Phương Công Công giảm bớt tim đèn dầu, để ánh sáng trở nên u ám hơn. Ông ta nghĩ lần này cũng như mọi lần, chỉ cần dỗ dành Thái Hậu là xong. Không ngờ Lý Tăng Nhược gọi ông ta, ngươi ra ngoài, chịu 20 gậy. Điện hạ. Phương Công Công khổ sở, mặt mày méo sạch, nước mắt như muốn rơi, cúi người liên tục cầu xin. Vừa nãy chẳng phải nói C, H, E, T cũng không hối tiếc sao? Giờ đã sợ rồi à? Nhìn dáng vẻ đó, Lý Tăng Nhược càng thêm chán ghét. Đi đi, hắn đã nói, ta không thể không nghe. Phương Công Công biết mình khó tránh khỏi trận đòn này, lại nói thêm vài câu tỏ lòng trung thành. Thần trí Lý Tăng Nhược phiêu lãng, nàng ta mất kiên nhẫn. Phạt sau, ngươi ra ngoài trông chừng trước, không có lệnh của ta, không ai được phép lại gần Gia Phúc Điện. Phương Công Công thở phào nhẹ nhõm, lão nô rõ rồi. Ông liếc mắt ra hiệu cho Tống Thọ An, lặng lẽ lui ra. Cửa điện khép lại, phát ra một tiếng vang nặng nề. Lý Tăng Nhược ngồi trên ghế mềm, ánh mắt lạnh nhạt nhìn người nam tử trẻ tuổi trong bộ quân phục đại tướng, nhưng sắc mặt lại đầy vẻ kinh hoàng. Nàng khẽ khép mắt, chậm rãi vẫy tay về phía hắn. Ngươi, lại đây. Tống Thọ An ngập ngừng trong giây lát, lặng lẽ bước đến trước mặt Thái Hậu. Điện hạ, hắn rất sợ, một câu nói của Thái Hậu có thể khiến Phương Công Công chịu 20 trượng gậy, mà một câu khác cũng có thể khiến 9 đời nhà hắn bị tru diệt. Thế nhưng, Thái Hậu không giận dữ, bàn tay nàng nhẹ nhàng đặt lên vai hắn, rồi chậm rãi di chuyển xuống, từng chút, như thể đang nhìn xuyên qua hắn để thấy một người khác, vị đại tướng quân chân chính. Đồng tử của Tống Thọ An hơi co lại, vành tay đỏ bừng. Trước đây, Thái hậu chưa từng chạm vào hắn. Chưa từng, Thái hậu vốn khinh thường xuất thân thấp kém của hắn. Chẳng qua chỉ là một gã thợ gốm không đáng nhắc tới. Nhưng Thái hậu lại thích khuôn mặt hắn. Thường xuyên ngẩn ngơ nhìn. Trong ánh mắt nàng ta luôn phảng phất sự lưu luyến và vương vấn. Đôi khi, Thái hậu cứ chăm chăm nhìn hắn suốt nửa ngày, khiến lòng hắn run rẩy, tựa như đứng trước pháp trường. Còn sự thân mật này, đây là lần đầu tiên, tim Tống Thọ An đập như trống trận, khó lòng chịu nổi. Lý Tăng Nhược dường như rất thích nghe tiếng tim đập của hắn. Nàng áp tai vào N, G, Ư, C hắn. Cảm nhận một lát rồi hỏi, trước khi nhập cung, trong phòng có từng có nữ nhân chưa? Tống Thọ An xấu hổ lắc đầu. Lý Tăng Nhược bật cười khẽ. Vậy ngươi biết phải làm thế nào không? Tống Thọ An nhìn thẳng vào đôi mắt Thái Hậu. Ánh mắt ấy trở nên kỳ dị và u ám. Hắn như bừng tỉnh, gần như ngay lập tức hiểu được Thái Hậu đang hỏi gì. Lắp bắp đáp, nghe người ta nói qua. Lý Tăng Nhược lại cười nhạt. Nghe người khác nói thì có ích gì? Quan trọng là chính ngươi phải có bản lĩnh. Tống Thọ An cúi đầu. Tiểu nhân, hừ, Lý Tăng Nhược hạ mắt. Lại đây, ai ra sẽ dạy ngươi. Nói xong, nàng ta nhẹ đẩy hắn một cái trên bộ áo giáp cứng rắn kia. Rồi đứng dậy, đi qua rèm bước vào nội thất. Đến đây, hầu hạ ai ra tắm rửa. Trong điện Ngọc Dung, không một bóng người, Tống Thọ An nuốt nước bọt, nhanh chóng bước theo sau. Rèm buông sâu thảm, hương trầm dịu dịu, khói xanh lượn lờ từ lò vàng. Chẳng mấy chốc, trong màn mỏng truyền ra tiếng gọi khẽ của một mỹ nhân. Gọi mãi, tướng quân, thương ta đi, thương An Nhược này, ta thấy tướng quân rồi. Giọng nàng ta tràn đầy hân hoan, tựa như đã nhìn thấy người đại tướng quân nàng ta mong đợi lâu nay. Một con ngựa hoang xông tới, dẫn theo ngàn vạn quân mã làm nàng ta run rẩy, choáng váng. Tướng quân, ngài xông thẳng vào tim A Nhược rồi. Tướng quân à, Phương Công Công đứng gác ngoài điện, không ngừng lau mồ hôi trán. Thái hậu thủ tiết đã 2 năm, một nữ tử trẻ tuổi như vậy, ban ngày trên điện xử lý chính sự, cùng văn võ bá quan bàn bạc quốc sự, nhưng đến đêm lại cô quạnh trong gia phúc điện lạnh lẽo. Còn khổ hơn cả ni cô trong chùa. Phương Công Công không biết mình nên lo lắng hay vui mừng cho Thái Hậu. Hôm nay, trời nóng quá, không biết bao lâu sau, Phương Công Công nhận được lệnh vào điện. Thái Hậu đã tắm rửa xong, thay một bộ y phục nhẹ nhàng, gương mặt ửng đỏ, sắc diện thâm trầm bước ra. Cách chương.